Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2731, star nữ chính nữ nhi, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Eater Si Eater Hát Chiến Hạm đưa nàng phi hành khí vây quanh. Không đường có thể trốn. Trong nháy mắt này, nàng bộ dáng thản nhiên, sờ lên đường quả đầu, nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta tạm thời trả về không được nhà. Tiểu quả, ta đã hết sức, bị những chiến hạm này vây quanh thời điểm, nàng liền minh bạch, không quản nàng bay hướng cái hướng kia, cuối cùng đều sẽ được bọn hắn vây quanh. Đường thượng tá, chúng ta đã ở đây xin đợi đã lâu, nếu như thuận tiện lời nói, đường thượng tá không ngại cùng chúng ta đến, uống một chén trà lại đi thôi, đi đường lâu như vậy, muốn đến các ngươi cũng mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngươi cùng đường tiểu thư gian phòng, ta đã phân phó người an bài tốt, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, đường thượng tá quả nhiên là một cái thức thời người, đường thanh như nắm đường quả tay, đi đối phương chiến hạm bên trong, nhìn trước mắt Annalyn, ngươi chằm chằm ta bao lâu, đường thượng tá ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cuồng nhìn lén, đồng thời lòng có sở thuộc, không có nhìn chằm chằm vào ngươi. Bất quá, về sau sợ cùng đường thượng tá bỏ lỡ, vì lẽ đó lựa chọn sắp xếp người đến từng cái địa phương chờ ngươi. Ta tin tưởng, chỉ cần đường thượng tá còn sống, chúng ta nhất định sẽ chạm mặt. Đường thanh như sắc mặt không thay đổi. Annalyn vương tử thật sự là một cái chấp nhất người. Annalyn cười ha hả, đem đường thanh như mời đến đi. Đã sớm nghe nói, đường thanh như là một cái khó chơi nữ nhân. Cùng nàng giảng đạo lý là nói không thông, dùng cái gì uy hiếp nàng, nàng còn chưa nhất định sợ. Trước lúc này, hắn thật đúng là có chút sợ, nữ nhân này không nguyện ý, tình nguyện cùng hắn liều mạng. Hắn ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, đây là một cái lớn lên đặc biệt đẹp đẽ nữ hoa hoa. Con mắt lòe sáng sáng, rất thanh tịnh, một cái liền để người rất ưa thích, tại hắn nhìn đường quả thời điểm. Đường quả cũng nhìn đối phương, đây chính là nàng cái kia thân nương phen cuồng một trong đi. Nguyên bản một cái dã tâm bừng bừng, vì hết thảy không để ý thủ đoạn người, cũng là một cái duy nhất, gặp phải mẹ ruột nàng về sau. Trí thông minh còn tất cả tăng lên phen cuồng, mang cuối cùng hắn còn là bù không được chân ái trí thượng quang hoàn. Tại trí thông minh ổn định tình huống dưới, lựa chọn buông tay, đồng thời. Cũng là một cái kết cục hơi tương đối tốt phen cuồng. Về sau thành công trưởng quản Rolo Liên minh Đế quốc, thỉnh thoảng còn cho Hạ Đình thêm chút chán, bởi vì nàng là đường thiên thiên nữ nhi, Annalyn bởi vì yêu tha thiết đường thiên thiên, bắt đi nàng, thật đúng là không có tính toán dùng nàng làm thí nghiệm. Hắn mục đích chỉ có một cái, để đường thiên thiên trở lại hắn bên người, bất quá, Annalyn bên người. Cũng không phải địa phương tốt gì, nịnh bợ hắn người có, tính toán hắn người cũng có, chính là bởi vì, bên cạnh hắn có người phản bội hắn, khiến cho nàng bị trộm đi, cái kia trộm đi nàng người, đưa nàng ném vào phòng thí nghiệm, đối nàng lại một lần nữa tiến hành thực nghiệm, lần này thực nghiệm, triệt để đưa nàng tinh thần lực phá hủy, lần này, cũng là Annalyn nếm qua cái thứ nhất thiệt thòi lớn. Bị đối thủ hố thảm, còn để đường thiên thiên như vậy hận lên hắn. Bất quá, đường quả cảm thấy, nên đi, nói gọi hắn nhất định phải bắt đi một cái tiểu nữ hoa. Nên hắn chịu, thiên thiên nữ nhi, quả nhiên là một cái tiểu tinh linh. Annalyn ngồi xổm xuống, bởi vì hắn thân hình cao lớn, vừa vặn có đường quả đứng đấy cao như vậy. Đường quả cùng đối phương nhìn thẳng, không có chút nào sợ. Để Annalyn lại cười đi ra, đưa tay liền muốn sờ đường quả đầu, bị nàng né tránh, Annalyn chỉ cười cười, không tiếp tục tiến hành phía trước động tác. Khoảng thời gian này, các ngươi an tâm ở tại ta chỗ này, ta sẽ an bài người đem ngươi bọn họ chiếu cố tốt. Annalyn quay người rời đi, không có làm khó hai người. Tiểu quả, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, đường quả nghe theo đi nghỉ ngơi. Nàng muốn đi cùng Emmanuel hai người liên hệ. Đường quả, Emmanuel, nói cho ngươi một tin tức tốt. Giáo hoa, có phải hay không là ngươi đã được thành công bắt cóc đến Rolo Liên minh Đế quốc đến? Emmanuel đoạt trước nói, ha ha ha, thật là quá tốt, ta trông mong một ngày này thật lâu à, đường quả. Cách chương.